Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 152, không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có anh ở bên cạnh, An Chỉ Manh cảm giác lòng ổn định không ít, thật giống như nơi có anh, trời sập xuống mình cũng tin tưởng anh sẽ tạo cho mình một cái nhà an ổn. Tựa vào ngực anh, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Thư ký từ cửa thang lầu vội vã đi tới. Tổng thống tiên sinh, ngài tìm tôi. Ừ, anh đi lâu đài ném người đàn bà kia ra ngoài cho chó Tây Tạng. Để cho nhà cô ta hoàn toàn sập tiệm, thanh âm ảm đạm, lại để cho người cảm giác được khí tức lạnh lẽo từ sâu trong nội tâm. An Chỉ Manh kéo cánh tay anh, Cận Tư Hàn cúi đầu nhìn một cái. Lần này, anh không nghe em, người đàn bà này đã đụng đến giới hạn cuối cùng của anh, coi như là người máu gấu trúc duy nhất nước R, anh cũng phải để cho hài cốt cô ta không còn. Dám động người phụ nữ của anh thì nhất định phải. Chết, An Chỉ Manh lắc đầu một cái. Tôi không phải vì cô ta cầu tha thứ, tôi là muốn nói có thể để cô ta lại cho tôi hay không. Tôi không suy nghĩ chuyện gì cũng dựa vào anh, lần này bởi vì tôi mới làm hại Trạch Vũ Thành như vậy. Lần này, tôi muốn tự mình lấy lại công đạo từ trên người cô ta. Chấm, Cận Tư Hàn thấy nước mắt mềm yếu của cô rút lui, trở nên kiên định quả quyết. Gật đầu đồng ý, vẫy tay để cho thư ký lui ra. Làm người phụ nữ của mình, quả thật lòng không nên tồn tại mềm yếu cùng không nên có lương thiện. Anh coi như bảo vệ cô nghiêm mật cũng có một lúc sơ hở. Lớn lên, hay là dựa vào chính cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, ở đáy lòng càng phát ra kiên định cưng chiều cô. 2 giờ trôi qua, đèn đỏ phòng cấp cứu biến thành đèn xanh. Cận Tư Hàn ôm eo của cô đi về phía phòng cấp cứu, thấy cô đi gấp rất sợ cô ngã xuống, nhắc nhở 2-3 lần. Cô cố để mình không ngã xuống, vọt tới trước mặt Tống Húc. Tay khẩn trương kéo cổ áo khoác dài màu trắng anh. Như thế nào, bé có khỏe không, có sao không? Không có sao, chấn động não nhẹ, tay chật khớp cũng đã cố định. Chẳng qua là mấy ngày nay tốt nhất ở nhà tu dưỡng, còn có chân băng bó cũng đã tốt, nên bất động khoảng thời gian này các người chăm sóc thật tốt là được rồi. Tống Húc nói xong, luôn cảm giác ánh mắt Tổng thống nhìn mình hận không thể ăn mình. Suy nghĩ một chút, không có chỗ nào chọc giận động vật máu lạnh này. Mắt nhìn xuống, nhìn thấy tay nhỏ bé trên áo khoác dài màu trắng. Trong nháy mắt run rẩy, lấy cái tay của cô ra. Mẹ, cùng mình thân mật như vậy, đây là muốn hại chết mình. Phát huy tinh thần mình không biết xấu hổ, cười mặt đầy sáng chói. Ánh mắt không tiếng động cầu khẩn, tôi không phải cố ý, anh cũng đừng lại muốn hãm hại tôi. Hừ hừ, dám chê cô, anh chết chắc, Tổng thống kiêu ngạo bày tỏ rất bao che. Tống Húc khó hiểu biểu đạt trong mắt anh, mặt sụ xuống. Đàn ông yêu đương, không nói lý lẽ, đụng cũng không phải, không đụng cũng là sai lầm, rốt cuộc muốn anh thế nào? Toàn bộ hành trình An Chỉ Manh cũng không có phát giác nghe được cậu bé không sao. Cả người cũng thả lỏng, một đường đi theo xe đẩy đi. Cảm giác cánh tay bị người níu lại, quay đầu mê mang nhìn về phía Cận Tư Hàn kéo mình không để cho đi. Kéo tôi làm gì, tôi còn muốn đi chăm sóc Trạch Vũ. Trạch Vũ, kêu thân mật như vậy, sắc mặt anh không dễ coi. Cô kêu mình đều là kêu Cận Tư Hàn hoặc là Tổng thống đại nhân. Chỉ có thỉnh thoảng mới kêu ông xã, càng nghĩ sắc mặt càng thúi. Trực tiếp một lực mạnh kéo cô gần lại trong ngực mình. Trực tiếp mang đi cửa thang máy. À, anh dẫn tôi đi đâu? Tôi còn phải chăm sóc Trạch Vũ. Không cho phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé bởi vì tôi bị thương, tôi làm sao cũng phải chăm sóc bé. Cô vô tội nhìn về phía mặt Tổng thống đại nhân, mình làm sao lại chọc anh mất hứng, cách trương.